Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 chọn lựa tiểu thái giám. Quan Âm Tí, ngươi nói Mục Nhi hắn một đứa bé, cầm nhiều tiền như vậy làm gì, cho trẫm thế nào, mà lại hắn còn tại Tào Triều thời điểm, hỏi trẫm qua đòi tiền, ngươi nói một chút, tên khốn này. Làm sao lại như thế hỗn trướng? Trưởng tôn Vô Cấu trong tẩm cung, Lý Thế Dân hướng phía trưởng tôn Vô Cấu cũng là không ngừng mà oán trách. Hiển nhiên đối với Lý Mục hành vi biểu thị bất mãn vô cùng a. Nào có nếu như vậy, loại chuyện này liền không thể trong âm thầm nói nha. Nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy nói. Cái này nhiều không cho tên a. A. Mục Nhi nháo đến Tào Triều đi lên rồi. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là kinh ngạc che miệng lại. Hắn còn tưởng rằng Lý Mục chỉ là hung hăng ồn ào muốn Lý Thế Dân trả tiền đâu. Nhào nhào Lý Thế Dân bực bội bất an. Không nghĩ tới lại là trực tiếp nháo đến Tào Triều phía trên. Còn không phải sao, ngay trước nhiều như vậy đại thần trước mặt, nhất định phải chậm trả tiền. Lý Thế Dân cũng là nhếch miệng. Thật giống như một cái bị ủy khuất tiểu hài tử một dạng. Ngày sau, đứa nhỏ này lá gan là thật đại. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là cười cười. Trong lòng đối với Lý Mục cũng là bội phục không được. Đứa nhỏ này là thật gia châu. Đòi tiền trực tiếp nháo đến Tào Triều đi lên. Ngay cả mình thân thể là hoàng hậu đều không dám làm như thế được không? Hắn một cái vừa mới tiến cung hoàng tử. Vậy mà lá gan lớn như vậy, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp, chuyện gì đều làm được, lá gan có thể không lớn à, cầm chấm lệnh bài liền trực tiếp chuồn ra cung, một cái 7 tuổi tiểu hài tử vẫn từ cược trong phường kiếm lời 48.000 lượng bạc, đều nhanh có chấm tư khố một nửa, Lý Thế Dân ủy khuất ba ba, trong mắt tràn đầy u oán. Hôm nay hắn là thật ủy khuất, trọng điểm hiện tại cũng động thủ cũng không được, người ta cương cân thiết cốt căn bản cũng không sợ ngươi động thủ. Nếu như cầm binh khí động thủ nha, một cái 7 tuổi tiểu hài tử, trời mới biết thân thể trưởng đến trình độ nào, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ, mắng đâu cũng không dùng được, người ta liền căn bản không sợ ngươi mắng hắn. Cho nên nói Lý Thế Dân đối với Lý Mục là thật bất đắc dĩ a. Dầu diesel không tiến, làm thật cũng không được, cái gì đều không được, vẫn làm không qua người ta, làm sao bây giờ đâu? Ha ha ha, Mục Nhi thật là thiên phú dị bẩm. Bệ hạ, theo thần thiếp xem ra, không nếu như để cho Mục Nhi qua Hoàng Văn Quán học tập đi. Nhiều đọc sách, ngày sau liền sẽ thành thục hiểu chuyện. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn lấy Lý Thế Dân dáng vẻ ủy khuất, cũng là nhịn không được cười lên. Chính mình vẫn chưa bao giờ thấy qua Lý Thế Dân như thế biệt khuất bộ dáng. Ngẫm lại thật sự buồn cười. Bất quá, hắn cũng biết, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Cho nên tranh thủ thời gian giúp Lý Thế Dân ra chiêu. Hoàng Văn Quán đọc sách à. Đây đúng là cái biện pháp tốt, Mục Nhi niên kỷ cũng là nên đi học, chỉ bất quá Hoàng Văn Quán vẫn còn có hoàng tử, đến lúc đó chấm sợ xảy ra chuyện a. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt, đọc sách khiến người tiến bộ, cũng có thể để cho người ta càng nhanh thành thục, tri thức mà khiến người tiến bộ, nhưng là Lý Thế Dân vẫn có chút do dự. Nhiều như vậy nhi tử tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó chia ra chuyện gì? Bệ hạ ngài yên tâm đi, thần thiếp sẽ để cho thanh tước bọn họ quan tâm điểm mục. Sẽ không để cho Mục Nhi lấn phụ bọn họ. Trưởng tôn Vô Cấu tựa hồ minh bạch Lý Thế Dân ý nghĩ. Lại là vội vàng tăng thêm một câu, liên tục nói, Lý Thế Dân không có mở miệng nói chuyện. Yên lặng ngẩng đầu đến xem trưởng tôn Vô Cấu một cái. Sâu kín thở dài, chấm là sợ Mục Nhi lấn phụ bọn họ a. Trưởng tôn Vô Cấu, một bên khác, Lý Mục cũng không biết Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu Chính hợp lại cho để cho mình qua Hoàng Văn Quán chuyện đi học. Coi như biết, hắn cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Giờ phút này, hắn đang một chỗ tiểu thái giám huấn luyện trong cung điện chọn tiểu thái giám. Cung nội thái giám tiến cung về sau, đều là muốn trước thiến. Cái này trình tự đi xong sau, liền đi vào cái cung điện này. Một là vì khôi phục thân thể, hai liền bắt đầu giảng dạy trong cung lễ nghi quy củ. Để bọn hắn cái gì không thể làm, cái gì có thể làm, đây đều là muốn thi. Bằng không thật làm cho cái gì cũng không biết tiểu thái giám đi làm sự tình. Trời mới biết có thể hay không đập vào cái gì quý nhân. Mà lại coi như nơi này khảo hạch quá quan, đám tiểu thái giám cũng không thể trực tiếp đi làm việc. Vẫn phải chờ ở chỗ này, chờ lão thái giám nhóm đến chọn lựa. Chọn lựa về sau, mới bắt đầu chính thức phục vụ. Đương nhiên có vận khí tốt, không chừng liền trở thành cái gì quý nhân thiếp thân thái giám. Đó là một bước lên trời, bất quá đại đa số cũng chỉ là làm phổ thông tiểu thái giám thôi. Phổ thông tiểu thái giám, liền đặc biệt dung dịch nhận khi dễ. Hoàng cung bọn thái giám đều là kéo bè kết phái, mới tới đều là trôi qua cực sự thê thảm a. Giờ phút này, sở hữu mới tới đám tiểu thái giám, đều là đứng thành một hàng, đề mi thuận nhãn đợi ở nơi đó chờ đợi Lý Mục chọn lựa. Từng cái trong lòng đều là phá lệ kích động, đây chính là một lần kỳ ngộ a. Thất hoàng tử tự mình đến chọn lựa tiểu thái giám. Ngày hôm đó sau cũng là thiếp thân thái giám a, tiền đồ rộng lớn a, một trận lý cá vượt long môn như vậy liền muốn bắt đầu. Lần này nếu là có thể bị thất hoàng tử chọn chúng, cái này cuộc sống tạm bợ là thật dễ chịu. Lý Mục lẳng lặng mà ngồi trên ghế, nhìn phía dưới một đống tiểu thái giám cũng là có chút điểm buồn rầu. Cái này chọi người nào tốt đâu, lớn lên đều không khác mấy. Mà lại đều là thái giám. Này làm sao chọn lựa đây? Hệ thống có thể chắc thí độ trung thành cùng võ công thiên phú sao? Không có cách nào mình liền hỏi hệ thống a. Có hack không cần là kẻ ngu. Đinh, hệ thống có thể giúp một tay chắc thí. Đo thử một lần tốn hao Clefairy điểm 1000. Làm đi, nhanh, giúp ta tuyển mấy cái đi ra. Lý Mục khoát khoát tay. Không phải liền là 1000 chút ra bì điểm nha. Như thế điểm chính mình căn bản cũng không thiếu. Vừa mới tại Kim Loan Điện Lý Thế Dân chỗ ấy, chính mình cũng không biết kiếm lời Lý Thế Dân bao nhiêu Clefairy giờ rồi. Đinh, bắt đầu chắc thí. 1 phút đồng hồ sau, chắc thí thành công. Ngô Uy, độ trung thành 61 ngày phu 98 tần châu Á. Độ trung thành 76 ngày phu 87 Lý Khải Sóng. Độ trung thành 23 ngày phu 61. Cái này một đống người thuộc tính cũng là nhượng Lý Mục nhìn choáng đầu hoa mắt, nhưng là rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái không bình thường đáng tin đó a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.